Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiền lại bị hai lần công kích, Lâm Hiền cũng đều không có nương tay, phàm là dám đến ra tay với hắn, toàn bộ bị hắn vô tình cho chém giết. Cái khác hoàng tử, biết được tình huống này thời điểm, từng cái sắc mặt âm trầm, bởi vì những ngày qua kiêu cùng đại năng, đều là thủ hạ bọn hắn tinh anh, giờ khắc này lại bị người cho toàn bộ giết, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu được. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái hoàng tử nhanh chóng liên thủ, chuẩn bị liên hợp lùng bắt đối phương, bởi vì bọn họ cũng phát hiện, đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Một người một ngựa vẫn còn có như vậy sức chiến đấu. Lục hoàng tử, thất hoàng tử, thập hoàng tử cùng với thập nhị hoàng tử, bốn tên hoàng tử liên thủ hạ bọn hắn đại năng cùng thiên kiêu, cũng là dồn dập liên thủ, hình thành một nhánh chi cường hãn đội ngũ, đi vây giết đối phương. Trong đó, một nhánh ba người tiểu đội tìm tới Lâm Hiên thời điểm. Lâm Hiên đang tu luyện, hắn đang khôi phục, chính mình tổn thất thể lực, bất quá nhìn thấy lại có người đánh tới, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt có ngập trời ánh sáng tỏa ra. Hừ lạnh một tiếng. Lâm Hiên quả đoán ra tay, nắm đấm màu đen như núi lớn, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đem một người tuổi còn trẻ thiên tài đánh nổ. Máu tươi tràn ngập, hư không phá nát, còn lại hai người, nhìn thấy tình cảnh này, tê cả da đầu, bọn họ phân hướng về hai cái phương hướng đào tẩu, trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi. Cùng lúc đó, bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh ác liệt thanh ba, mau tới đây, tiểu tử kia ở đây. Này sóng âm bọn họ vận dụng hết sức mạnh, vì lẽ đó phạm vi vạn dặm toàn bộ nghe được. Thậm chí còn hướng về chỗ xa hơn truyền bá, dầm dầm dầm, trong nháy mắt, xa xa sáng lên mấy khí thế đáng sợ, hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh, nhanh chóng hướng về bên này đánh tới, lại là một cái ba người tiểu đội, nhanh chóng bay tới, hiển nhiên, bọn họ cách nơi này gần nhất, ba người này cùng trước hai người hội hợp, tổng cộng 5 người, hai tên đại năng, ba tên tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ dường như giết như thần, ánh mắt gắt gao tập trung Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, dám giết người của chúng ta, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Bé ngoan quỳ xuống nhận lấy cái chết, có thể cho ngươi một con đường sống, không phải vậy, ngươi sẽ chết rất khó coi. Mấy người biểu hiện âm lãnh, như là dã thú tập trung Lâm Hiên, bởi vì bọn họ 5 người liên thủ, tự tin có thể đánh nổ tất cả, đối phương coi như mạnh hơn, cũng không thể cùng bọn họ chống lại. 5 người, đã nghĩ bắt được ta sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Nói, hắn một bước bước ra, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, nhìn thấy đối phương lại vẫn dám ra tay, 5 người giận tím mặt. Bọn họ đồng thời nhanh chóng ra tay, từng đạo lưu quang xuyên thủng hư không, đánh nổ phụ cận ngọn núi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vèo, Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền né tránh. Cùng lúc đó, hắn từ đất đen hào bên trong lấy ra mấy cái trận pháp, nhanh chóng đánh ra ngoài. Những này trận pháp đều là trước đỏ sậm thần long chế tạo, dùng vật liệu là Lâm Hiên những ngày qua được những kia thiên tài địa bảo. Cùng với cái khác đại năng cho mượn bên trong vật liệu, uy lực rất mạnh, coi như là đại năng bị nhốt lại, chỉ sợ cũng phải phí một ít tay chân. Giờ khắc này, Lâm Hiên đánh ra đi hai tòa trận pháp, nhất thời đem 5 người này cho tách ra, trong đó, một tên hồng y đại năng cùng một tên cô gái trẻ bị vây ở một chỗ. Một gã khác đại năng chăn đơn độc nhốt lại, còn lại một người đàn ông tuổi trung niên cùng một người thanh niên. Còn lưu trên không trung, bất quá, sắc mặt của bọn họ lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Chết tiệt! Trong tay đối phương tại sao có thể có lợi hại như vậy trận pháp? Bọn họ phát hiện, hai cái đại năng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào lao ra. Chuyện này thực sự để bọn họ khiếp sợ. Sau một khắc, bọn họ cảm nhận được Lâm Hiên đáng sợ kia ánh mắt. Đều run rẩy lên, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Bọn họ sở dĩ dám động thủ, là bởi vì 5 người liên hợp lại cùng nhau, hình thành liên thủ công kích đáng sợ cực kỳ. Nhưng là hiện tại, liền hai người bọn họ, căn bản không đáng chú ý. Dù sao, bọn họ nhưng là biết. Lâm Hiên trước đã chém giết không ít đại năng cùng thiên tài. Muốn giết ta, cướp đoạt thiên địa dị bảo, chỉ bằng các ngươi? Lâm Hiên cười gằn, quả đoán ra tay. Lâm huynh, đây là một hiểu lầm, ngươi nghe ta nói, tên trung niên nhân kia mau mau giải thích, nhưng là vô dụng, Lâm Hiên căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hắn đã rơi xuống sát tâm, phàm là dám đến giết hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Lâm Hiên quả đoán ra tay, hỗn độn kiếm khí chém ra, trong nháy mắt đem trung niên nam tử kia đánh bay, mà tên thanh niên kia vương giả. Càng bị một chiêu kiếm bổ ra, thật đáng sợ rồi, ở Lâm Hiên đáng sợ sát ý dưới, này hỗn độn diệt thiên kiếm rốt cục thể hiện ra thiên giai công pháp hung hăng. Chương 2155, thiên hạ giai sát, vừa đối mặt, thì có một người thanh niên thiên kiêu bị giết, người trung niên kia càng là phun máu phè phè, trên người áo giáp xuất hiện vết rách, sau đó chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung, nhất thời, này người đàn ông tuổi trung niên hút vào ngụm khí lạnh. Này áo giáp trước nhưng là cứu hắn một mạng, bất quá hiện tại, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách ngăn trở đối phương kiếm thứ hai. Chết tiệt, chết đi cho ta, trung niên nhân này cũng là gào thét, hắn biết chạy trốn là không thể, chỉ có liều mạng một lần, mới có thể tu được sinh cơ. Hắn biết, đối phương trận pháp lợi hại đến đâu, cũng không thể nhốt lại hai tên đại năng quá thời gian dài. Hắn chỉ cần chờ hai tên đại năng đi ra, hắn liền an toàn, vì lẽ đó sau một khắc, hắn rút ra một thanh trường thương màu đỏ, trực tiếp vọt tới, dầm dầm dầm, đâm ra một thương, toàn bộ hư không hoàn toàn bị xuyên thủng, đáng sợ cơn bão năng lượng, hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đi, chém, Lâm Hiên vung kiếm, hỗn độn kiếm khí hạ xuống, trực tiếp đem 300 đạo ánh sáng toàn bộ chém nát. Đồng thời hắn nổ ra một quyền, đáng sợ nắm đấm hóa thành một con màu đen phi long. Xông ra ngoài, này hắc long có địa ngục hỏa ngưng tụ hình thành, mang theo ngập trời đáng sợ hỏa diễm khí tức, trong nháy mắt nuốt chửng cái kia người đàn ông tuổi trung niên. A, cái kia người đàn ông tuổi trung niên điên cuồng gào thét. Trên người bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa màu đen, hắn phát như điên muốn tiêu diệt, nhưng là căn bản không làm được. Hô, 3 giây sau khi, hắn liền bị nhiên thiêu thành cho tàn, toàn bộ quá trình nhìn như rất chậm, thế nhưng kỳ thực chỉ phát sinh 5 giây. Cái kia hai cái công kích trận pháp đại năng nhìn thấy tình cảnh này, cũng là trong lòng lạnh cả người. Vù, Lâm Hiên vẫy tay một cái, một người trong đó đơn độc bị nhốt đại năng, trong nháy mắt chu vi không có trận pháp, bất quá, trận pháp này lại bị hắn điều khiển, phóng tới một cái khác đại năng cùng một tên cô gái trẻ trên người. Đáng chết, hai người kia nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt âm trầm, bởi vì nguyên bản, bọn họ đều sẽ chu vi trận pháp nổ ra vết rách. Nhưng là hiện tại, dĩ nhiên lại bỏ thêm một cái trận pháp, điều này làm cho bọn họ thoát vây trở nên cực kỳ khó khăn. Sau đó, chính là ngươi rồi, Lâm Hiên nhìn thả ra tên kia tinh anh đại năng, vung lên một nụ cười gằn, muốn chết, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, nhìn thấy đối phương lại vẫn muốn ra tay với hắn, tên kia tinh anh đại năng nổi giận, sau một khắc, đại năng há mồm phun ra một thanh màu xanh lam búa lớn, mặt trên vờn quanh đáng sợ sấm sét, sau đó vừa ra truy hạ xuống, trời long đất lở, đáng sợ lực lượng sấm sét, trong nháy mắt đập về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên giơ tay chính là một chiêu kiếm, ngàn mét trường kiếm khí, hóa thành một con thái cổ bóng mờ, cái kia thân thể cao lớn đánh vào màu xanh lam búa lớn mặt trên. Phát sinh rung trời giống như tiếng nổ vang rền, cuối cùng, cái kia màu xanh lam búa lớn đáng sợ kiếm khí bóng mờ trực tiếp triển khai. Đáng sợ sóng kiếm dường như sóng biển giống như vậy, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, chu vi mấy chục tòa ngọn núi, trong nháy mắt bị một là bình địa, đáng chết, kiếm khí của hắn làm sao mạnh mẽ như vậy. Tên kia tinh anh đại năng biến sắc mặt, tuy rằng hắn biết đối phương rất mạnh, nhưng là chân chính sau khi giao thủ, hắn phát hiện đối phương mạnh đến nỗi có chút khiến người ta bất ngờ. Vù, nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, vương giả lĩnh vực trong nháy mắt triệu hoán mà ra, ở bên cạnh hắn vờn quanh, cùng lúc đó, hắn cũng là rút ra một thanh bảo kiếm, Bắc Cực Chu Tước kiếm, một chiêu kiếm đánh ra, ngập trời ánh kiếm hóa thành một con to lớn chu tước, nhanh chóng lao xuống, so với ta kiếm pháp, ngươi cũng thật là muốn chết, phá ma kiếm trận, phá cho ta, màu máu kiếm trận nhanh chóng tuôn ra, sau đó thái cổ bóng mờ hiện lên ở trên bầu trời, cùng đầu kia chu tước nhưng lẫn nhau chém giết. Không tới 3 chiêu, đầu kia chu tước liền bị xé rách, hóa thành vô số hỏa diễm, giải rác tứ phương, đem chu vi rừng rậm thiêu đốt, mà thái cổ bóng mờ, nhưng là rít lên một tiếng, vọt tới, đáng chết, chu tước tam kỹ, tên kia tinh anh đại năng con ngươi đột nhiên rụt lại. Lần thứ 2 phát động đáng sợ kiếm pháp, đánh ra 3 đòn tuyệt chiêu, hỏa ẩn rít gào, Lâm Hiên căn bản không muốn cùng với xoắn suýt, trực tiếp phát động cường hãn công kích, địa ngục hỏa lan tràn, hỏa thần cự kiếm điên cuồng chém xuống, một chiêu kiếm hạ xuống. Thiên hạ đều giết, người lão giả kia bị địa ngục hỏa diễm bao vây, thân thể càng bị một chiêu kiếm chém thành 2 khúc, sau đó, nên các ngươi rồi, Lâm Hiên trên người đằng đằng sát khí, dường như giết như thần, hắn chuyển động ánh mắt, nhìn phía cuối cùng 2 người, bàn tay vung lên, 2 cái trận pháp bị hắn thu hồi, một người trong đó đã bị đập nát, bất quá thứ 2 trận pháp còn có thể sử dụng, triệu hồi đến Hắc Thổ Hào, để ám hồng thần long dùng vật liệu tu bổ một thoáng, sau đó có thể tiếp theo dùng, cái kia 2 tên vương giả không còn trận pháp sau khi xoay người bỏ chạy, tuy rằng bọn họ một cái là tinh anh đại năng, một cái là trẻ tuổi thiên kiều, nhưng là giờ khắc này căn bản không dám đối mặt Lâm Hiên. Ong ong ong, 2 người này phát như điên đào tẩu, đặc biệt là cô gái trẻ kia, há mồm liền phun ra 3 thanh tinh huyết, đầy trời xương máu đưa nàng thân thể mềm mại bao vây. Sau đó hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt xẹt qua hư không, ông lão kia cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện 2 cái tật phong cánh, 2 cánh chấn động, hóa thành một luồng lốc xoáy. Nhanh chóng đào tẩu, đối mặt Lâm Hiên, 2 người căn bản không dám ham chiến, mà là xoay người bỏ chạy, muốn đi, Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng đuổi theo, đồng thời, hắn trường kiếm trên không trung xẹt qua, Năm lôi đánh xuống đầu, rầm rầm rầm, vô số lôi đình hạ xuống, nhanh chóng đánh hư không, truy sát trước đó Phương hai người kia tê cả da đầu, giơ tay đánh ra một từng đạo công kích, chống đối lôi điện chi lực, thế nhưng bọn họ căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Năm lôi đánh xuống đầu vẫn là cho bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà vào lúc này, Lâm Hiên lại là giơ tay, đánh ra một trường, dấu bé vạn lý băng phong, dấu lớn, hàn băng khí tức nhanh chóng tràn ngập, không gian chung quanh cấp tốc đông lại, hình thành một mảnh băng xương thế giới, mà phía trước cái kia hai tên võ giả, cũng thu được hàn băng lực lượng quấy dày, tốc độ biến chậm, thậm chí trên người đều kết ra băng xương, dường như muốn đọng lại, đáng chết, hai người đổi sắc mặt, trên người bọn họ hàn khí càng ngày càng đậm, khiến cho bọn họ căn bản là không có cách thoát đi. Nhưng mà, ở này thời điểm nguy cấp, xa xa đột nhiên lại truyền đến ba đạo kịch liệt sóng năng lượng. Sau đó ba vệt cầu vồng nhanh chóng tới rồi, quá tốt rồi, viện quân đến rồi, hai người này nhìn thấy tình cảnh này, kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ thật là vui, không nghĩ tới ở hẳn phải chết thời khắc, dĩ nhiên đi tới viện quân, chuyện này với bọn họ tới nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt, vì lẽ đó sau một khắc, hai người quay đầu nhìn về Lâm Hiên, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, tiểu tử, người mạnh hơn thì thế nào, chẳng lẽ có thể cùng chúng ta 5 người chống lại, chúng ta đã biết ngươi nắm giữ trận pháp, lần này chỉ cần cẩn thận tránh né, thì sẽ không bị trận pháp nhốt lại. Vù, nhưng mà, Lâm Hiên không hề nói gì, trong mắt hắn phù văn màu vàng thoáng hiện, phù quang, Lâm Hiên trực tiếp mở ra thiên kỳ thần đồng, ngược lại hai người này so với tử, sẽ không tiết lộ bí mật của hắn, vù, quả nhiên sau một khắc, hai người chịu đến linh hồn xung kích, ánh mắt đều trở nên hơi si ngốc, mà trên người bọn họ linh lực khí tức, cũng là trong nháy mắt, yếu bớt, rất hiển nhiên, hai người chịu đến linh hồn xung kích, căn bản là không có cách phản kích, thậm chí ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Rồi rồi rồi, rời giường bỏ phiếu rồi. Đề cử, vé tháng, đặt mua, thu gom, khen thưởng, toàn bộ nhưng đến đây đi. Chương 2156, Thượng Thiên Vô Môn, Hàn Băng Chi Đâm, Lâm Hiên bàn tay bóp ấn, thi triển hàn băng lực, nhất thời, trong cơ thể hai người huyết dịch đông, hóa thành từng đạo mũi tên nhọn, nhanh chóng đâm ra tới, bành bành bành, bọn họ thân thể bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bể tan tành, từ trên bầu trời rớt xuống. Cái gì? Bị giết? Thấy một màn này, xa xa xem tới ba người kia, cũng là sửng sốt, bọn họ đột nhiên dừng lại thân thể, vẻ mặt vạn phần hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Liền cái này 2 giây thời gian, đối phương liền bị giết. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đây chính là một cái tinh anh đại năng, cùng một cái tuổi trẻ thiên kiêu a. Trốn, xa xa ba người cũng không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy, oanh, bọn họ tới mau, trốn nhanh hơn. Sau đó, trên tay phải vô số hàn băng lan tràn, tạo thành một chương hàn băng trường cung, mà tay phải tức thời kéo ra cung tên. Một đạo hàn băng chi mũi tên nhanh chóng hiện lên, sau một khắc, khóe miệng hắn nâng lên một tia cười lạnh, bởi vì thông qua thiên cơ thần đồng, hắn đã phong tỏa một cái mục tiêu, kia hàn băng kiếm bên trong, thâu nhập đại long kiếm hồn lực lượng, vô cùng sắc bén, hô, sau một khắc, Lâm Hiên trong tay, hàn băng chi mũi tên bay ra ngoài, phá toái hư không, giống như màu bạc thiểm điện bình thường, phía trước ba người cấp tốc chạy trốn, vậy mà lúc này, một tên thanh niên thân thể đột nhiên bị xuyên thủng, một cây hàn băng chi mũi tên từ trên người hắn xuyên qua. Sau đó, nhanh chóng lan tràn hàn băng lực, cùng đại long kiếm hồn kiếm khí, đem hắn đánh thành huyết vụ, hóa thành vô số khối băng nhi, tán lạc đầy đất, cái gì, bị giết, bên cạnh hắn hai tên võ giả, thấy một màn này, cũng mau phong, cái này đã nhiều khoảng cách xa, đối phương làm sao sẽ bị đánh chết đâu, tiểu tử kia rốt cuộc là làm sao làm được. Sau một khắc, bọn họ quay đầu, phát hiện đối phương cũng không có đuổi theo, đây càng để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần, đáng chết, là cung tên, một tên lão giả sắc mặt vô cùng khó coi. Cái gì, cung tên, hắn làm sao có thể có đáng sợ như vậy xuyên thủng lực? Quỷ biết hắn tại sao phải, nhưng mà vội vàng chống lên phòng ngự mạnh nhất như vậy. Hai người không dám có chút khinh thường, vội vàng chống lên phòng ngự. Có điều, bọn họ mới vừa chống lên, lại là một đạo hàn băng chi mũi tên nhanh chóng bay tới. Làm, tên lão giả kia trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hoàn hảo hắn đã người mặc chiến giáp. Có điều kia cực lớn lực đạo, vẫn là đem hắn đánh bay, hư không bể tan tành, ngọn núi sụp đổ, trên người hắn kết khởi vô số hàn băng. Thậm chí trên người khôi giáp cũng xuất hiện vết rách, không có biện pháp, cái này một mũi tên ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng. Như vậy sắc bén, phốp, bên kia lão giả miệng to hộc máu, bị trọng thương, trên người hắn cái này khôi giáp cũng là mau báo phế. Bởi vì phía trên đã phủ đầy vết rách, ông, vừa lúc đó, mũi tên thứ hai lại tới, điều này làm cho đầu hắn ra tóc tê dại, bành, lão giả kia muốn chạy trốn, nhưng là cái này một mũi tên tinh chuẩn vô cùng, cùng trước một kiện đánh trúng địa phương, giống nhau như đúc. Cho nên, nguyên vốn là có vết rách khôi giáp, ầm ầm mề tan tành, mà hắn thân thể, cũng là bị một kiếm động xuyên, đinh ở cả vùng đất trên, máu tươi còn chưa chảy xuống, liền bị đông lại, còn sống tên kia đại năng, cuồng nuốt nước miếng, thủ đoạn này có thể nói nghịch thiên, quá kinh khủng, hắn căn bản không dám ham chiến, liên tiếp đánh ra ba đạo phòng ngự, thi triển vương giả lãnh vực, bên ngoài nữa cái lồng một hớp đại trung, tầng 5 phòng ngự thêm thân, hắn mới nhanh chóng thoát đi, hơn nữa hắn tốc độ đạt tới như vậy tới nay tốc độ nhanh nhất, thậm chí không tiếc thiêu đốt trong cơ thể linh lực, cũng muốn chạy trốn, dọc theo đường trên, hắn cũng gặp phải còn lại vương giả đại năng, những người đó thấy một màn này rối rít nghi ngờ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người đang đuổi giết, hay là gặp phải đáng sợ yêu vương, oanh, sau một khắc, dọc đường những thứ này vương giả sửng sốt, bởi vì chỉ thấy từ đàng xa chân trời bay tới một đạo màu xanh ra trời mũi tên, trực tiếp đụng vào tên kia đại năng trên người, sau đó ầm ầm nổ tung, bành, kia đại năng bị đánh bay ra ngoài, miệng to hộc máu, trên người phòng ngự trong nháy mắt phá hai tầng, đáng chết, hắn móc ra một thanh đan thuốc, dùng đi xuống, sau đó hấp thu bốn phía linh lực, lấy càng nhanh hơn tốc độ chạy trốn, thấy một màn này, chung quanh những người đó đảo hít một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc là người nào, cũng quá kinh khủng như vậy, bọn họ trương vọng bốn phía, thậm chí lộ ra linh hồn lực, cũng không có phát hiện đối phương có cái gì người, vậy mà, đạo kia mũi tên là từ đâu tới đây, từ cực xa ra địa phương, nhưng là, cái này là làm sao làm được đâu, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, bởi vì bọn họ muốn che giấu hơi thở, sợ rằng bình thường đại năng cũng dò không tra được như vậy, nhưng là đối phương hoàn toàn, nhiên tinh chuẩn vô cùng đánh trúng, oanh oanh oanh, vậy mà, đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm, xa xa lại xuất hiện vô số đạo lưu quang, sau đó hóa thành từng đạo hàn băng chi mũi tên, hướng bọn họ nhanh chóng đâm tới. Cái gì, những người này mặt trực tiếp liền lục, ta đi, bọn họ thế nào cũng bị công kích. Sau một khắc, những người này rối rít trình tự phòng ngự, có điều có mấy cái động tác chậm, trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng, đinh chết ở cả vùng đất trên. Thấy một màn này, tất cả mọi người cũng phong, bọn họ không muốn sống địa chạy trốn, đồng thời tức miệng mắng to, ta cỏ, rốt cuộc là người nào, lại dám công kích chúng ta, đáng chết, chúng ta cái gì đều không làm, tại sao công kích chúng ta, những người này đúng là điên, trước mặt chạy trốn cái đó đại năng, tức thời quát khẽ, mau trốn như vậy, xuất thủ chính là cái đó Lâm Hiên, cái gì, người nói là lấy được thiên địa dị bảo cái đó Lâm Hiên, những người này khiếp sợ vạn phần, đảo hít một hơi khí lạnh, đồng thời, bọn họ cũng biết, đối phương tại sao phải đối với bọn họ xuất thủ, bởi vì, bọn họ cũng là đuổi giết đối phương, không nghĩ tới bây giờ liền đối phương diện cũng không có thấy. Liền bị đối phương cấp phản đuổi giết, oanh oanh oanh, đầy trời hàn băng chi mũi tên càng thêm đáng sợ, thậm chí đến cuối cùng, không riêng gì hàn băng chi mũi tên, ngọn lửa chi mũi tên, lôi đình chi mũi tên, cuồng phong chi mũi tên, các loại đáng sợ mưa tên, giống như sóng biển bình thường, cuốn tới, rậm rạp chằng chịt, giết bọn hắn xuống đất không đường, thượng thiên không cửa, giống như tang gia chi khuyển bình thường, nhanh chóng chạy trốn, trong lúc, thực lực yếu, trực tiếp bị vô số mũi tên xuyên thủng, căn bản không có bất kỳ đường sống. Kia đại năng tức thời từng cái một điên cuồng giống giận. Đáng chết, làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ta không tin, cái này đã nằm ngoài vạn lý, hắn làm sao có thể phong tỏa chúng ta? Linh hồn hắn lực không thể nào mạnh mẽ như vậy. Ghê tởm tiểu tử, đừng để cho chúng ta đãi đến, ngươi nếu không nhất định để cho ngươi bầm thây vạn đoạn. A, chẳng lẽ là món đó thiên địa dị bảo nguyên nhân? Có người phát ra như vậy nghi vấn, những người khác càng là chợt hiểu ra, đối, nhất định là thiên địa dị bảo. Mặc dù không biết kia thiên địa dị bảo là cái gì, nhưng mà nghĩ đến chứ, tuyệt đối là thiên địa dị bảo tác dụng, nếu không, một cái lục tinh vương giả, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Đi, chạy mau, trở về tần cáo hoàng tử, tăng thêm nhiều người hơn, muốn đại quân áp cảnh, liên hiệp giết hắn, những người này cũng phong, bọn họ đối thiên địa dị bảo tràn đầy khát vọng, bởi vì một cái lục tinh vương giả, cũng có thể thay đổi mạnh mẽ như vậy, nếu như bọn họ lấy được, vậy còn không nghịch thiên. Chương 2157 Ám Dạ Vương, đến lúc đó, sợ rằng khiến tuyệt thế đại năng cũng có thể đủ chém giết. Nghĩ tới đây, bọn họ tăng nhanh tốc độ, nổi điên bình thường địa chạy trốn, mà tin tức này, giống như cuồng phong nhanh chóng tịch quyển. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu hoàng tử, đại năng, toàn bộ biết được, bọn họ yên lặng vạn phần, bởi vì từ miêu tả đến xem, Lâm Hiên thật sự là quá nghịch thiên, khiến bình thường tinh anh đại năng cũng không phải là đối thủ. Trừ phi là đặc thù tinh anh đại năng, hoặc là đứng đầu đại năng, mới có thể cùng chi đối kháng. Bát hoàng tử bên kia cũng nhận được tin tức làm, bọn họ biết được Lâm Hiên tạm thời không gặp nguy hiểm thời điểm. Cũng thở phào một cái, có điều, khi bọn hắn nghe được Lâm Hiên nghịch thiên chiến tích, cũng là da đầu tê dại, cái này thực tại quá kinh khủng. Bên kia, Hoàng Kim Sư Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chấn vỡ núi sông, hướng Lâm Hiên đánh tới, mà Tam hoàng tử, Đại hoàng tử, tức thời tụ tập thủ hạ tất cả lực lượng, chuẩn bị đánh ra, Ám Dạ Vương, dựa vào ngươi. Tam hoàng tử nhìn một tên thân mặc hắc bào lão giả, trầm giọng nói: Yên tâm đi Tam hoàng tử, ta nhất định cầm tiểu tử kia đầu lâu tới gặp ngươi. Hắc bào lão giả dung nhập vào hư không, biến mất không thấy. Bên kia, Đại hoàng tử nhìn trước người một đôi nam nữ trẻ tuổi, trầm giọng nói đến: Hai người các ngươi ra tay đi, Nhớ, nhất định phải đem cái thiên địa dị bảo mang về. À, đã lâu không có gặp phải như vậy có ý tứ người tuổi trẻ. Nghe nói hắn cũng sẽ băng hỏa thuộc tính, chẳng qua là không biết cùng chúng ta huynh muội hai người so với. Như thế nào? Hai cái này nam nữ trẻ tuổi cười lạnh, mặc dù bọn họ dáng vẻ nhìn cũng chỉ có 20-30 tuổi. Nhưng mà chân thực tuổi, đã hơn 1000 tuổi, đó cũng không phải tuổi trẻ thiên kiêu, mà là hai cá tinh anh đại năng. Hơn nữa, là tinh anh đại năng trung phi thường đáng sợ cái loại đó. Bởi vì bọn họ có huyết mạch chi lực, hai người này sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng là thân hình đung đưa, nhanh chóng rời đi. Bên kia, Lâm Hiên đuổi chạy một nhóm người đuổi giết, sau đó tìm một chỗ dãy núi, sau đó đánh ra mấy cái trận pháp, hắn chuẩn bị bế quan. Bởi vì hắn chuẩn bị sử dụng bóng tối cá sấu những yêu huyết đó tới chui luyện thân thể, cùng lúc đó vậy hắn còn tính toán dùng một ít từ bóng tối thung lũng bên trong lấy được đan thuốc. Tóm lại, hắn muốn toàn diện lần nữa tăng lên mình một chút, bởi vì hắn biết kế tiếp đại chiến sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm đáng sợ. Đổ ra một quả màu đỏ đan thuốc, Lâm Hiên một hớp nuốt vào, sau đó bắt đầu luyện hóa. Đồng thời hắn trực tiếp tiến vào hắc thổ hào, ở trong đó có một cái huyết sắc trận pháp là ám hồng thần long bố trí, đặc biệt cung cấp Lâm Hiên luyện hóa yêu huyết dùng. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra một ít yêu huyết, bắt đầu rèn luyện thân thể. Phải không nói phi, bóng tối cá sấu làm thái cổ yêu thú, hắn trong huyết dịch ẩn chứa năng lượng thật sự là thật đáng sợ. Lâm Hiên sử dụng sau, trên người bắp thịt trong nháy mắt biến thành đâm hồng, phảng phất bị vô tận liệt hỏa thiêu đốt. Hắn biết, đây là kia cường hãn huyết mạch chi lực. Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, có thể tưởng tượng được chứ bóng tối cá sấu có đáng sợ dường nào. Hoàn hảo, hắn gặp phải chẳng qua là còn tấm bé cá sấu, nếu như gặp phải trưởng thành cá sấu, đoán chừng tuyệt thế đại năng cũng đánh không lại, thậm chí, vô địch vương giả có thể hay không hàng phục, vẫn là cá không biết đếm. Hết thảy đều ở nhanh chóng tiến hành, mà hai ngày sau, bình tĩnh này bị đánh phá, bên ngoài một tiếng kinh thiên động địa, đáng sợ năng lượng chấn động truyền tới, hắc thổ hào bên trong, Lâm Hiên mở mắt, sau đó hỏi, hắc đất, chuyện gì xảy ra, có người tìm tới cửa, tiểu tử, muốn không nên động thủ. Vừa đúng, Lâm Hiên đứng lên, mới vừa dùng một ít đan thuốc, luyện hóa một ít yêu huyết, vừa đúng dùng đi thử một chút uy lực. Nói xong, Lâm Hiên một bước bước ra, rời đi hắc thổ hào. Bên ngoài, mười mấy ngọn núi vẫn nứt ra, cả vùng đất càng là quy liệt, xuất hiện từng đạo vết rách, nhìn dáng dấp là bị công kích mãnh liệt. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phương xa, ở đứng nơi đó một tên lão giả kia mặt mũi tái nhợt, nhưng mà một đôi mắt lại ác liệt vạn phần, trường bào màu đen phía trên, có tinh thần vậy điểm sáng. Ngươi chính là Lâm Hiên? Lão giả kia nhìn phía trước, lạnh giọng hỏi, không sai, ta chính là, ngươi lại là ai, nói lên ngươi tên tới, ta cũng không giết hạng người vô danh. Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất phách lối. Tên lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nghe kỹ, lão phu là ám dạ vương, là tam hoàng tử mời tới cao thủ hàng đầu, kia thiên địa dị bảo, vốn là thuộc về tam hoàng tử, bây giờ ngươi ngoan ngoãn giao ra đây như vậy, lại là tam hoàng tử. Lâm Hiên nhíu mày, thế nào, hắn không dám bản thân tới, lại phái thủ hạ tới sao? Có điều, hắn thật đúng là không nhớ lâu a, chỉ phái ngươi một người tới, hắn đây là để cho ngươi chịu chết sao? Ta khuyên ngươi cút nhanh lên trở về, nhiều gọi mấy người đến đây đi, nếu không chỉ có chính ngươi, không phải đối thủ của ta. Tiểu tử, ngươi rất phách lối. Nghe nói như thế kia, ám dạ vương trầm mặt xuống sắc, trong mắt có ác liệt ánh sáng hiện lên, ngươi rất nhanh liền sẽ vì ngươi vô tri trả giá thật lớn. Ám dạ vương hừ lạnh một tiếng, sau đó trên người hắn vọt lên một mảnh màu đen màn sáng, trong nháy mắt che lấp phương viên ngàn dặm. Oanh oanh oanh, bầu trời trong nháy mắt tối lại, vốn là hay là ban ngày, giờ phút này đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, mà ám dạ vương bóng người, cũng là biến mất không thấy, chỉ có một giọng nói, từ chung quanh truyền ra, hừ, tiến vào ta ám dạ lãnh vực, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Ám dạ lãnh vực, Lâm Hiên nhíu mày, thật là cổ quái vương giả lãnh vực, khó trách tên lão giả này dám đơn độc tới tìm hắn. Cái này ám dạ vương lãnh vực hết sức đặc thù, đây cũng là tại sao tam hoàng tử Pati Phương tới nguyên nhân. Cái này lãnh vực vừa ra, thiên hôn địa ám, cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả vương giả linh hồn lực cũng chịu ảnh hưởng. Rất khó dò tra rõ, ở nơi này dạng lãnh vực chung, chỉ có thể bị động bị đánh, phòng ngự mạnh một chút hoàn hảo, phòng ngự nhược điểm nhi, sợ rằng khiến chết như thế nào cũng không biết. Có thể nói, cái này ám dạ vương hết sức kinh khủng, linh hồn cũng nhận được áp chế. Lâm Hiên thử dò xét một cái, phát hiện thực sự, tình cảnh này cùng bóng tối tung lũng không sai biệt lắm. Đều là linh hồn lực bị hạn chế. Không thể dò xét quá nhiều, lời như vậy rất nan bắt được đối thủ, có chút ý tứ, Lâm Hiên khóe miệng nâng lên, mà lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, tiểu tử, chớ cậy mạnh, ở ta ám dạ lãnh vực chung, ngươi căn bản không phát huy ra được bao nhiêu lực lượng. Càng đừng nghĩ bắt được ta tung tích, bây giờ, thật tốt cảm thụ tử vong như vậy. Vèo, giữ tợn thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một đạo đáng sợ vô cùng màu đen kiếm mang, từ Lâm Hiên dưới chân đâm tới, dường như muốn đem hắn chém thành hai khúc. Vèo, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, đạo kiếm quang kia bổ về phía hư không, sau đó biến mất không thấy. Di, lại né tránh, thấy một kích này đánh hụt, Ám Dạ Vương tùy tiện một tiếng, ngoại ý muốn vạn phần, cái này không nên nha, đối phương tại sao có thể nhiều khai đâu. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi vận khí rất tốt, lại có thể né tránh ta công kích, có điều kế tiếp, ngươi cũng chưa có may mắn như vậy. Lâm Hiên bốn phía, Ám Dạ dũng động, tạo thành một bát cá màu đen cự phủ, vô tình chém dụng. Chương 2158, Ám Dạ chi hồn, oanh oanh oanh, nhiên mà lần này, vẫn đánh hụt, Lâm Hiên thân hình trong nháy mắt biến mất, ở một cái khác phương vị xuất hiện. Cái gì, lại né tránh, điều này sao có thể? Ám Dạ Vương ẩn núp ở trong bóng tối, nhìn một màn này, nhíu mày, không nên, đối phương vận khí, làm sao sẽ tốt như vậy? Đáng chết, khó trách ngươi có thể lớn lối như vậy, không nghĩ tới ngươi hay là trời xanh vận khí tốt. Có điều, lần này ta tự mình xuất thủ, nhìn một chút ngươi còn có thể hay không đủ trốn được. Vèo, Ám Dạ Vương vô thanh vô tức, hướng phía trước lướt đi, hắn giống như quỷ mị bình thường, không có một chút khí tức, càng không có một tia tiếng vang. Khi hắn ám dạ lãnh vực chung, hắn chính là chúa tể hết thảy Ám Dạ Vương, không có gì có thể cùng hắn chống lại, cho nên trong nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên sau lưng, tay trường lộ ra, vô số màu đen khí tức hiện lên, phảng phất quỷ trảo, lặng yên không một tiếng động chụp vào Lâm Hiên lưng. Nếu như bị bắt ở, sợ rằng sẽ lập tức bị mất mạng. Ông, vậy mà, bàn tay hắn có ở đây không chân Lâm Hiên 5cm địa phương. Dừng lại, nữa cũng không cách nào đi tới. Làm sao có thể, Ám Dạ Vương rốt cuộc không nhịn được. Hét dầm lên, hắn mặt mũi hoảng sợ. Không dám tin tưởng, bởi vì hắn phát hiện, một cái tay bắt hắn lại bàn tay, khiến cho hắn căn bản không cách nào đi về phía trước. Cái gì, làm sao có thể, tên lão giả kia kinh ngạc đến ngây người. Đối phương làm sao có thể bắt hắn lại bàn tay. Nói như vậy đối phương bắt được hắn tung tích, nhưng là cái này không phải là, đây là hắn vương giả lãnh vực, ở chỗ này hắn chính là vương, không có người có thể bắt được hắn tung tích, trừ phi là tuyệt thế đại năng, mới có thể làm được một điểm này, nhưng là đối phương là tuyệt thế đại năng sao? Đối phương chỉ là một lục tinh vương giả, rốt cuộc là làm sao làm được? Đang Ám Dạ Vương suy nghĩ lung tung thời điểm, phía trước Lâm Hiên, quay đầu, oanh, mà sau một khắc, Ám Dạ Vương khiếp sợ, đồng tử mãnh xúc, một bộ thấy quỷ biểu tình, bởi vì giờ khắc này, Lâm Hiên hai con mắt phía trên, có màu vàng đạo văn, thập phần thần bí, cái này, đây là cái gì ánh mắt? Ám Dạ Vương kinh ngạc đến ngây người, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này màu vàng ánh mắt. Thật đáng sợ, phía trên mang theo lực lượng, để cho hắn có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Phảng phất một cái có thể đem hắn xuyên thủng, nhưng là, hắn rõ ràng núp ở bản thân vương giả lãnh vực trung a. Người Ám Dạ lãnh vực, đối với ta mà nói không có gì tác dụng, Lâm Hiên cười lạnh, sau đó bàn tay dùng sức, ca, a. Sau một khắc, Ám Dạ Vương kêu thảm thiết, bởi vì hắn bàn tay bị bài đoạn, sau đó, trên người hắn xông ra vô số hắc khí, chung quanh Ám Dạ lãnh vực, càng là nhanh chóng vận động, giết về phía trước phương, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, buông tay ra, thân hình xuất hiện ở một người khác phương vị, tránh thoát công kích, Ám Dạ Vương cũng là mượn cơ hội này, thân hình chợt lui, hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, chung quanh Ám Dạ lãnh vực, cho hắn cung cấp năng lượng, để cho tay gãy cánh tay lần nữa khôi phục. Bất quá trong lòng hắn cũng là khiếp sợ vạn phần, thất sách, hắn tuyệt đối thất sách, đối phương có một đôi màu vàng ánh mắt, có thể nhìn thấu hắn vương giả lãnh vực, có thể rõ ràng bắt được hắn tung tích, đây là hắn cho tới bây giờ không có tưởng tượng quá. Hắn ưu thế cũng chưa có, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm, nhưng mà làm đáng sợ vô cùng tinh anh đại năng, hắn không cũng chỉ có ẩn núp tung tích cái này một ưu thế. Cho nên, Ám Dạ Vương cũng không có chạy trốn, mà là lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Tiểu tử, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi cho rằng, như vậy là có thể phách lối. Ám Dạ Vương hừ lạnh một tiếng, vua ta người lãnh vực, có thể không cũng chỉ có ẩn núp tung tích tác dụng. Hô, sau một khắc, trên người hắn nở rộ vô cùng đáng sợ khí tức, chung quanh vương giả lãnh vực, càng là rung động. Hô, U Minh Vương thân thể trong nháy mắt không thấy, tốc độ kia nhanh đến một cái cực hạn, để cho người ta hoa cả mắt. Hô, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước người, trường kiếm trong tay, nhanh chóng đâm ra, oanh. Lâm Hiên giống vậy giơ kiếm vung ra, hai kiếm đụng nhau, phát ra kịch liệt va chạm, có điều, Ám Dạ Vương cũng không có ngạnh kháng, hắn thoáng một cái, lần nữa biến mất, khi hắn xuất hiện thời điểm, đi tới Lâm Hiên bên kia, tiểu tử, tốc độ cũng là tại ưu thế, người căn bản theo không kịp ta tốc độ, khóe miệng hắn nâng lên một tia cười lạnh, hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, so với ta tốc độ, Lâm Hiên cười lạnh, hắn cũng không có thi triển Thiên Long Bát Bộ, mà là trên người vọt tới đáng sợ hàn băng khí tức. Oanh, một cổ hàn băng lực, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ, hàn băng lãnh vực, ngươi là băng hệ võ giả, Ám Dạ Vương khiếp sợ, thân hình nhanh chóng quay ngược lại, bởi vì hắn trên người mang theo vô số băng xương, không có biện pháp, những thứ này hàn băng khí tức đông hắn lực lượng, để cho hắn tốc độ trở nên chậm, lại có thể khắc chế ta tốc độ. Ám Dạ Vương sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới đối phương lại là hàn băng vương giả, kia hàn băng đối với hắn tốc độ tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Có điều, so với ta vương giả lãnh vực, ngươi chết định. Ám Dạ Vương lần nữa cười lạnh, hắn nhưng là tinh anh đại năng, hết sức cường hãn, hắn vương giả lãnh vực, có thể dễ dàng đụng nát đối phương lãnh vực. Nghĩ tới đây, hắn thúc giục bản thân ám dạ lãnh vực, đánh phía Lâm Hiên màu xanh ra trời băng xương thế giới. Oanh oanh oanh, hai người lãnh vực va chạm, hết sức đáng sợ, chung quanh hư không xuất hiện một đạo lại một đạo liệt ngân. Người nào nói cho ngươi biết, ta lãnh vực là hàn băng lãnh vực? Lâm Hiên không thèm cười lạnh, trong mắt hắn đột nhiên nở rộ một cổ ác liệt ánh sáng. Nhất thời, long kiếm linh vực nổi lên, hóa thành một chuôi kinh thiên kiếm quang, chém về phía trước, cùng lúc đó, truyền tới còn có một cổ ngút trời sát khí. Hắn cũng không phải là băng hệ võ giả, còn có chớ lãnh vực. Thấy một màn này, ám dạ vương khiếp sợ vạn phần. Lỗi, thật là lỗi, hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, lại đáng sợ như thế. Lấy thực lực của hắn, đối phó tinh anh đại năng, có thể nói có thể dễ dàng chém giết, bởi vì, không có người có thể chống lại hắn ám dạ lãnh vực. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này chẳng những có một đôi màu vàng ánh mắt, đoán được hắn tung tích, càng là dùng hàn băng chế trụ hắn tốc độ, bây giờ, càng là có đáng sợ vô cùng khí tức bén nhọn. Điều này làm cho hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Ám dạ chi cửa, thời khắc nguy cơ, ám dạ vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn ám dạ lãnh vực bắt đầu rung động, tạo thành hai phiến đen nhánh vô cùng màu đen chi cửa. Ngăn cản ở trước người, oanh, sau một khắc, long kiếm lãnh vực đánh vào ám dạ chi cửa phía trên. Phát ra kinh thiên va chạm, ca ca, có điều, ám dạ chi cửa chỉ chống đỡ chốc lát, liền ầm ầm bể tan tành. Cái gì, hắn lại mạnh mẽ như vậy? Ám dạ vương ra đầu tê dại. Không nghĩ tới đối phương khiến hắn ám dạ chi cửa cũng có thể đủ phá. Đáng chết, ta không tin. Ám dạ vương giữ tợn giống giận, trên người hắn hắc khí càng thêm nồng đậm, lung đang đắp hắn thân thể. Giờ khắc này, ám dạ vương giống như cái thế ma vương bình thường. Ám dạ chi hồn, ám dạ vương nổi giận gầm lên một tiếng. Khi hắn cái trán xuất hiện một đạo thụ chứ màu đen ma văn, kia ma văn vừa xuất hiện, liền phát ra một cổ đáng sợ khí tức, phảng phất một con mắt, vô cùng thần bí, bầu trời sụp đổ bể tan tành, căn bản không chịu nổi. Ngay cả Lâm Hiên cũng là cảm nhận được một cổ rợn cả tóc gáy. Ám Dạ Vương quả nhiên hùng mạnh. Chương 2159, đốt hồn. Có điều sau một khắc, hắn lại cười lạnh một tiếng, thi triển Thiên Cơ Thần Đồng, trong mắt thần bí nói văn hiện lên, hóa thành huyền ảo vô cùng phù văn. Ông, Ám Dạ Vương trên mặt ma văn lao ra một đạo bóng tối ánh sáng, chém về phía trước, đốt hồn. Lâm Hiên ánh mắt vô cùng lẫm liệt, hắn mắt phải trong, vô số thần bí nói văn bắt đầu xoay tròn, sau đó, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ hắn trong ánh mắt bay ra, hô, rất nhanh, cái này ngọn lửa màu vàng đụng vào ánh sáng màu đen trên. Trong nháy mắt thiêu đốt, hơn nữa đem đốt thành cho bụi, chẳng những như vậy, ngọn lửa màu vàng cũng không có yếu bớt, trong nháy mắt đem ám dạ vương bao phủ. A a a, ám dạ vương phát ra thê thảm hống khiếu, cả người hắn vô cùng vặn vẹo, trên không trung không ngừng giãy giụa, có điều mấy giây sau, hắn liền dừng lại giãy giụa, cặp mắt trống rỗng, trực tiếp hướng cả vùng đất rơi xuống, mà chung quanh hắn ám dạ lãnh vực cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy. Oanh, hắn thân thể rơi vào cả vùng đất trên, đập ra một cái hố sâu, bốn phía vết rách lan tràn. Lâm Hiên thân hình chậm rãi hạ xuống, đi tới ám dạ vương bên người, hắn lần nữa khám xét đối phương, sau đó thở phào một cái, đối phương linh hồn lực đã hoàn toàn bị giết hết, không có sống sót có thể. Hảo công kích đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả Lâm Hiên cũng là khiếp sợ vạn phần. Bởi vì từ trước giao thủ, hắn là có thể cảm giác được, cái này ám dạ vương là một cái tinh anh đại năng. Thực lực hết sức cường hãn, nhưng là cho dù như vậy, vẫn không ngăn được kia ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Hơn nữa hơn quỷ dị là, ám dạ vương toàn thân cũng không có bất kỳ thương tích gì. Chẳng qua là linh hồn bị đốt diệt, thật là đáng sợ Thiên Cơ Thần Đồng. Hắn khiếp sợ vạn phần, loại này linh hồn công kích thủ đoạn, thật sự là khó lòng phòng bị. Một chiêu này cũng là Thiên Cơ Thần Đồng tự mang. Lâm Hiên phát hiện, theo thực lực của hắn tăng cường, Thiên Cơ Thần Đồng sẽ tự động xuất hiện các loại hùng mạnh chiêu thức. Thần bí này ánh mắt, để cho Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, ngay cả Hắc Đất cùng Ám Hồng Thần Long cũng không hiểu rõ. Có điều, chiêu thức kia mặc dù hùng mạnh, nhưng là lại tiêu hao Lâm Hiên hơn phân nửa linh hồn lực. Có thể nói lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể thi triển 2-3 lần, nhiều hơn nữa lại không thể có thể. Có điều, 2-3 lần đủ, dù sao, đây là kinh khủng sát chiêu, Lâm Hiên cũng là làm lá bài tẩy tới sử dụng, bàn tay vung lên, hắn tháo xuống Ám Dạ Vương nhẫn chữ vật. Sau đó xoay người rời đi, hiện tại hắn linh hồn lực tiêu hao lớn vô cùng, nhất định phải vội vàng bổ sung nghỉ ngơi, tới khôi phục tột cùng, Lầy Ưng đối kế tiếp chiến đấu, có điều hoàn hảo, Lâm Hiên trong tay thiên tài địa bảo đông đảo, cho nên hắn điều một ít đặc biệt khôi phục linh hồn lực đan thuốc. Nửa ngày sau, linh hồn hắn lực liền khôi phục. Hô, Lâm Hiên nhổ ra một hơi, đứng lên, bây giờ, chỉ cần không phải bị mười mấy đại nhân vây công, hắn không có mạng sống nguy hiểm, có điều, cũng không phải là không có uy hiếp. Hoàng Kim Sư Tử Vương đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Trừ cái đó ra, chính là Tam Hoàng Tử cùng Đại Hoàng Tử, Đại Phòng Hoàng Tử bên kia còn không có động tĩnh. Có điều Tam Hoàng Tử lại nhiều lần ba lần nếu muốn giết hắn. Thậm chí thả ra tin tức, để cho thiên hạ bày công. Điều này làm cho Lâm Hiên trong lòng khởi sát ý. Hắn quyết định giết chết Tam Hoàng Tử. Có điều, Lâm Hiên còn không có động thân, lại có hai đạo nhân ảnh hướng bên này bay tới. Hai người kia hết sức phách lối, hoàn toàn không có bất kỳ ẩn núp. Cứ như vậy phóng ra khí tức cường đại, nhanh chóng chạy tới. Đây là hai người cao thủ, cũng chỉ có cao thủ mới dám mạnh mẽ như vậy cùng tự tin. Người tuổi trẻ, ngươi chính là Lâm Hiên. Đang lúc này, một đạo kiều mị thanh âm truyền tới, mà xa xa kia hai đạo nhân ảnh vẫn đi tới Lâm Hiên trước mặt, mở miệng là một gã mạo mỹ nữ tử, tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi, áo nàng phiêu động, thân pháp nhẹ nhàng, trong ánh mắt lại mơ hồ có băng chi lam ý, có điều nàng khẩu khí nghe, cũng không giống như người tuổi trẻ, ngược lại giống như cao cao tại thượng thần linh. Bên kia là một người mặc lam bào anh tuấn nam tử, mặt mũi cũng rất tuổi trẻ, có điều một đôi mắt cũng là mang theo tang thương khí tức. Tiểu tử, cho ngươi một lần cơ hội, giao ra thiên địa dị bảo, nếu không, chết, lại tới. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn hãy nói đi, không thể nào chỉ có ám dạ vương bản thân tới. Hắn nhìn về phía trước hai người, trầm giọng hỏi, nói lên các ngươi tên đến đây đi, các ngươi là mấy hoàng tử phái tới. Chúng ta là đại hoàng tử người, đại hoàng tử là chú nhất định phải trở thành thái tử người, tương lai càng là thái nhất hoàng thượng hướng trưởng khống giả. Cùng như vậy bởi vì địch, thực đếm là không sáng suốt. Không bằng như vậy, người hiện ra thiên địa dị bảo ngoan ngoãn giao ra đây. Hơn nữa theo chúng ta trở về, hoặc giả đại hoàng tử có thể lưu ngươi cái tánh mạng. Trọng dụng ngươi cũng không phải không thể nào. Đại hoàng tử ngươi, Lâm Hiên nheo mắt lại. Quả nhiên, đại hoàng tử cũng không kịp đợi xuất thủ. Muốn ta thiên địa dị bảo, có thể, liền nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì. Lâm Hiên thân trong nháy mắt dâng lên mấy trăm đạo kiếm khí. Trên không trung vòng quanh, dám theo chúng ta động thủ. Không biết sống chết, nam tử áo lam linh hỏa vương hừ lạnh. Tiểu tử, nghe nói ngươi sẽ băng hỏa song thuộc tính lực lượng, vừa đúng, chúng ta huynh muội cũng là băng hỏa thuộc tính, sẽ để cho chúng ta tới sẽ ngươi, nhìn một chút ngươi rốt cuộc có hay không phách lối tư bản. Bên kia, kia mạo mỹ nữ tử Thiên Xương Vương cũng là cười lạnh một tiếng. Băng hỏa thuộc tính, Lâm Hiên kinh ngạc, lần nữa quan sát phía trước hai người này lại là băng hỏa thuộc tính, không biết hai người có cái gì đặc thù thủ đoạn, nghĩ đến cũng không phàm như vậy, bởi vì bình thường băng hỏa thuộc tính, căn bản không có biện pháp cùng hắn chống lại, hắn băng hỏa có thể là tới từ trong truyền thuyết địa ngục tam đầu huyền. Muội muội, cho hắn phế nói cái gì, trực tiếp giết, mang theo hắn thiên địa dị bảo cùng đầu lâu, đi gặp đại hoàng tử. Linh Hỏa Vương thần tình lạnh như băng, trong mắt hiện lên lẫm liệt sát ý. Sau một khắc, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi ngọn lửa cánh, mang theo tràn đầy thiên hỏa diễm khí tức, nhanh chóng đánh tới. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên bên người, sau đó lộ ra một cái tay, bàn tay này thương kính có lực, phía trên phủ đầy ngọn lửa, phảng phất hỏa thần bàn tay, mang theo ngút trời lực lượng. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, vung động quả đấm, địa ngục hỏa trong nháy mắt lao ra bao trùm ở trong quả đấm. Oanh, hai người va chạm, hai loại ngọn lửa trên không trung kích động, đáng sợ năng lượng chiếu sáng khắp bầu trời. Hô hô hô, đầy trời hỏa hoạn vòng quanh, bốn phía biến thành biển lửa, đỏ đen hai loại ngọn lửa trên không trung cắn nuốt va chạm. Trong lúc nhất thời thế quân lực địch, Ân, Linh Hỏa Vương nhíu mày, đối phương ngọn lửa lại có thể cùng hắn chống lại, thực tại ra ý hắn ngoại. Sau một khắc, sau lưng của hắn ngọn lửa cánh nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt hắn lại trở về nguyên lai đứng thẳng địa phương. Có chút ý tứ, ngọn lửa không kém, hơn nữa rất quỷ dị, khó trách lớn lối như vậy. Tiểu tử, vốn là giết ngươi chẳng qua là vì đại hoàng tử, bây giờ nhìn lại, ngươi không thể không chết, chỉ có nuốt chửng ngươi ngọn lửa mới có thể làm cho để cho ta tu vi tiến hơn một bước. Linh Hỏa Vương nhãn trung nở rộ kinh người ánh sáng, nguyên lai hắn tu luyện công pháp là nuốt chửng bất đồng ngọn lửa, tới tịnh hóa bản thân lực lượng. Hiện tại hắn thấy Lâm Hiên trên người ngọn lửa, tự nhiên hưng phấn, muốn chiếm vì mấy có, còn có ta. Bên kia, Thiên Xương Vương cũng là đứng ra, tinh xảo trên khuôn mặt dạng khởi lau một cái dáng tươi cười. Không biết ngươi sẽ là dạng gì hàn băng thuộc tính đâu. Ngàn vạn cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Chương 2160, Linh Hỏa Vương, đừng xem nàng mạo mỹ, đây cũng là một cái sống ngàn năm lão quái vật, giờ phút này xuất thủ, coi là thật ác liệt vạn phần. Thiên Thiên tay ngọc vung lên, nhất thời đáng sợ hàn băng hiện lên. Ở nàng dưới chân, vô số băng mang lấp lóe, sau đó một cây cực lớn băng thương từ mặt đất nhô lên, giống như băng long bình thường, đâm về phía Lâm Hiên. Hô, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía sau thối lui, Bất quá hắn mới vừa động, bốn phía hàn băng chi khí liền đem hắn bao phủ, ở nơi này cổ hàn băng trong hơi thở, hắn tốc độ cũng là trở nên chậm, sau một khắc, trên người hắn địa ngục hỏa điên cuồng xông ra, ngăn trở đầy trời hàn băng, trong tay hắn xuất hiện một chuôi hàn băng trường kiếm, oanh, một kiếm chém ra, hòa phá thương khung, đem phía trước hàn băng thế giới chém thành hai nửa, thật là mạnh hãn hàn băng khí tức, thật là tinh thuần hàn băng kiếm. Thiên Xương Vương Dương khởi hài lòng dáng tươi cười, không sai, không sai, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại toàn thân là bảo, nếu như vậy, vậy chúng ta hai huynh muội liền không khách khí nhận lấy. Hừ, thế nào, cho là ăn chắc ta? Lâm Hiền hừ lạnh, hai người từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, liền một bộ cư cao lâm hạc, nắm giữ toàn cục dáng vẻ, thật cho là hắn là có thể mặc cho người xẻ thịt. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không có biết rõ hình thức, đàn đả độc đấu, hoặc giả ngươi có thể cùng chúng ta chống lại, nhưng mà chúng ta làm sao sẽ cho ngươi cơ hội? Yên tâm đi, chúng ta hai huynh muội sẽ toàn lực xuất thủ, không cho ngươi bất kỳ chạy trốn cơ hội, mặc dù ngươi không có tội qua chúng ta, nhưng mà ai cho ngươi người mang dị bảo, hơn nữa có tinh thuần như vậy băng hỏa thuộc tính lực lượng. Nắm giữ không thuộc về mình bảo bối, vốn chính là đáng chết, chờ ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ thật tốt lợi dụng ngươi năng lượng. Thiên Xương Vương khóe miệng nâng lên lạnh như băng dáng tươi cười. Ông, Tô Thần cũng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên lau một cái lạnh như băng sát ý. Hắn trực tiếp cho gọi ra Long Kiếm lãnh vực. Sau đó đem Linh Hỏa Vương bao phủ, mà bản thân của hắn, rút ra ma kiếm, giết hướng Thiên Xương Vương, lại dám chủ động ra tay với ta. Tiểu Hoa Hoa, ngươi nhưng là chọc giận ta. Thiên Xương Vương cười duyên một tiếng, nhưng mà trong mắt ánh sáng, cũng là vô cùng ác liệt. Oanh, nàng một trưởng vỗ ra, nhất thời tạo thành một cái màu xanh ra trời băng xương bàn tay to. Hung hăng đánh phía Lâm Hiên, bành, sau một khắc, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, tránh thoát bàn tay này, có điều kia bốn phía ẩn chứa hàn băng khí tức, lại đem hắn bao phủ. Sau đó, kết ra vô số băng xương, đem hắn đóng ở giữa không trung, vô dụng, toàn bộ không gian đều là ta phạm vi công kích, thấy đối phương bị đông cứng chứ, Thiên Xương Vương khóe miệng nâng lên lau một cái dáng tươi cười. Không thể không nói, người thật đúng là quá yếu, ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi, oanh, có điều nàng vừa mới dứt lời, kia băng điêu đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, sau đó Lâm Hiên bước ra một bước, trên người hắn lưu quang tuyệt trần, căn bản không có nhận được bất kỳ đống thương, phá vỡ, còn không có nhận được một chút ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Thấy một màn này, Thiên Xương Vương nhíu mày, cái này không nên nha, mặc dù đối phương cũng là hàn băng vương giả, nhưng là hắn đối với mình hàn băng lực, nhưng là hết sức tự tin, đối phương coi như không bị thương, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là bây giờ, trên người đối phương ánh sáng rạng rỡ, rõ ràng là một chút tổn thương cũng không nhận được dáng vẻ. Tiểu tử này thể phách, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thiên Xương Vương nhíu lại đôi mi thanh tú, hắn không biết là, Lâm Hiên mới vừa dùng thái cổ yêu huyết túy luyện thân thể. Thể phách tự nhiên cường hãn vô cùng, đối phương hàn băng lực mặc dù đáng sợ, nhưng mà đối với hắn không bao lớn tác dụng, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, hắn thể phách rõ ràng so với trước cường hãn một đoạn lớn tử. Đây đều là thái cổ yêu huyết tác dụng, không hổ là thái cổ yêu thú, cái này huyết mạch chi lực thực sự đáng sợ. Lâm Hiên nắm quyền, trong mắt hiện lên ánh sáng, khóe miệng càng là nâng lên lau một cái dáng tươi cười. Vèo, hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng giết hướng đối phương, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ sử dụng hàn băng lực sao? Lâm Hiên hừ lạnh, trên người hắn tản mát ra đáng sợ hàn băng khí tức. Đông bốn phía, khắp không gian, biến thành băng tuyết thế giới. Ở trước mặt ta dùng băng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Xương Vương hừ lạnh một tiếng, giống vậy trong cơ thể xông ra vô số hàn băng. Hai người băng xương lực lượng ở trên trời giao phong va chạm. Có điều vào lúc này, Lâm Hiên cũng là cầm trong tay ma kiếm. Trên người phát ra đáng sợ sát khí. Hàn băng đâm, một kiếm đâm ra, trong thiên địa màu xanh ra trời kiếm quang đánh xuyên hư không. Đem khắp không gian chém thành hai nửa. Bành, Thiên Xương Vương ngưng tụ ra tới băng tuyết thế giới, bị một kiếm bổ ra, thật là mạnh hãn kiếm khí. Thiên Xương Vương mặt mày thất sắc, vội vàng né tránh, có điều, Lâm Hiên kiếm trong tay ánh sáng, cũng là càng ngày càng lóng lánh, sau đó hóa thành đầy trời kiếm mạc, hướng phía trước bao phủ đi. Rốt cuộc, có ba đạo kiếm khí chém trúng Thiên Xương Vương, đương đương đương, mặc dù chém ở hộ giáp trên, nhưng mà Thiên Xương Vương vẫn bị đánh bay. Thiên Xương Vương sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong cơ thể khí huyết càng là hỗn loạn vô cùng, nàng không nghĩ tới, đối phương kiếm pháp lại bén nhọn như vậy, để cho nàng cũng bị thương. Bành, vừa lúc đó, phía sau đột nhiên truyền tới một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Sau đó đầy trời biển lửa tung bay, đem Long Kiếm lãnh vực hồng phi, tiểu tử, một cái nho nhỏ lãnh vực, liền muốn vây khốn ta sao? Thật là quá ngây thơ. Linh Hỏa Vương cười lạnh, trên người hắn ngọn lửa bay lượn, giống như hỏa thần giáng thế, ánh mắt ác liệt vô cùng. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, ngoắc tay, Long Kiếm lãnh vực ở bên cạnh hắn, phát ra vô số đạo kiếm khí. Linh Hỏa Vương sau khi đi ra, nhìn về phương xa, bất quá khi hắn thấy Thiên Xương Vương bị thương, sắc mặt tái nhợt thời điểm, nhất thời trầm mặt xuống sắc, trên người phát ra ngút trời sát khí. Muội muội, người bị thương, Linh Hỏa Vương kinh hô. Sau đó hắn quay đầu nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, đáng chết tiểu tử, ngươi dám thương muội muội ta, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi không cơ hội này. Lâm Hiên hừ lạnh, dưới chân huyết sắc kiếm văn hiện lên, phá ma kiếm trận trong nháy mắt vọt lên, che lấp cả vùng đất, sau đó thái cổ hư ảnh hiện lên, khổng lồ màu đen thân thể áp tháp hư không, tựa hồ phải đem Linh Hỏa Vương ép thành huyết vụ. Cái này thái cổ yêu hồn, trước đây không lâu trước bị Lâm Hiên dùng thái cổ yêu huyết lần nữa luyện chế lộ một cái, uy lực lần nữa tăng lên. Đáng sợ vô cùng, phảng phất chân thực thái cổ yêu thú sống lại, đáng sợ kia lực đạo, áp thác hư không, đoán chừng tinh anh đại năng cũng không dám chống lại. Không tốt, thấy cái này thái cổ hư ảnh, Linh Hỏa Vương cũng là dọa cho giật mình, trên mặt hiện lên lau một cái khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, trong tay đối phương lại sẽ có đáng sợ như vậy tuyệt chiêu. Nhất là cái này thái cổ hư ảnh, tản mát ra khí tức, để cho hắn đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Sau một khắc, trên người hắn xông ra vô số thao thiên hỏa diễm, tạo thành một chuôi màu lửa đỏ hoa sen. Ở trước người không ngừng phóng đại, giống như sơn nhạc bình thường, nặng nề vô cùng, oanh oanh oanh, sau đó, thái cổ hư ảnh đụng vào màu đỏ hoa sen phía trên. Thiên địa chấn động, hư không phát sinh đại bạo phá, một cổ đáng sợ khí lãng tịch quyển bốn phía, vốn là Thiên Xương Vương còn muốn xông lại, bất quá khi nàng cảm nhận được điều này có thể lượng gió lốc thời điểm, cũng là không ngừng lui về phía sau. Trước phương, Linh Hỏa Vương rên lên một tiếng, đỉnh đầu màu đỏ hoa sen đột nhiên bể tan tành, hóa thành vô số ngọn lửa, tán lạc tứ phương. Chương 2161, huyết mạch chi lực, cả người hắn cũng là không ngừng quay ngược lại, đem hư không đụng ra một cái lỗ đen, đáng chết, tiểu tử này thế nào mạnh mẽ như vậy? Linh Hỏa Vương ổn định thân thể, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương trừ nắm giữ băng hỏa lực ra, còn có đáng sợ như thế thái cổ hư ảnh, thực tại phát sinh ngoài ý muốn của hắn, xem ra, phải cẩn thận chút hắn công kích. Linh Hỏa Vương bàn tay kết ấn, trên người bao trùm tầng một màu lửa đỏ chiến giáp, lần nữa nhìn về phía trước, thật là nồng nặc ngọn lửa khí tức. Lâm Hiên chân mày động một cái, nhìn về phía trước, hắn phát hiện đối phương cái này ngọn lửa chiến giáp không phải vật phàm, chắc là điện giai cao cấp bảo khí, đối phương quả nhiên không phải bình thường đại năng, trong tay lại có cao cấp bảo khí, nghĩ tới đây, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đại long kiếm hồn vận chuyển, bên người long kiếm lãnh vực nhanh chóng rung động, sau đó, vô số kiếm khí bay ra, ở trên trời giống như lưu tinh, toàn bộ đánh phía trước, vô dụng, ta chiến giáp nhưng là điện giai cao cấp chiến giáp, người căn bản không phá nổi ta phòng ngự. Linh Hỏa Vương cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn giao ra thiên địa dị bảo, nếu không ngươi chết kỳ liền đến. Nói tới chỗ này, Linh Hỏa Vương đánh ra song trưởng, nhất thời ngút trời biển lửa lan tràn, đem khắp bầu trời bao phủ, tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Vừa lúc đó, bên kia, Thiên Xương Vương cũng là từng giết tới, huynh muội bọn họ hai người cũng không nói cái gì thiên địa đạo nghĩa. Quyết định liên thủ công kích, chung nhau đánh chết Lâm Hiên. Thiên Xương Vương bên kia, cũng là đánh ra đáng sợ hàn băng lực, trên không trung hóa thành một con hàn băng đại xà. Dương nanh múa vuốt hướng Lâm Hiên nhào tới, tựa hồ phải đem Lâm Hiên nuốt mất, oanh oanh oanh, đại chiến bùng nổ, hết sức kịch liệt, chấn động vạn dặm, chung quanh không gian kịch liệt lay động, cái này dị tượng, tự nhiên đưa tới không ít vương giả đại năng, bọn họ nguyên bản chính là điên cuồng tìm Lâm Hiên, giờ phút này bồi hồi ở thứ hai không gian mỗi địa phương. Loại trình độ này đại chiến, bọn họ tự nhiên muốn đi qua xem cuộc chiến, thật là đáng sợ khí tức, đến tột cùng là người nào ở giao thủ, đây là ngọn lửa cùng hàn băng lực. Chẳng lẽ là đại hoàng tử thủ hạ vậy đối với huynh muội? Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương, bọn họ cũng đều là tinh anh trung cường giả nha. Huynh muội liên thủ, đáng sợ vô cùng, có thể chiến đứng đầu đại năng, đến tột cùng là người nào ở cùng bọn họ chống lại? Là tam hoàng tử người, vẫn là bát hoàng tử người? Xa xa những người đó nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn chỉ dám ở ngoài vạn lý quan sát, căn bản không dám kháo tiền, bởi vì phạm vi vạn dặm hoàn toàn bị ngút trời biển lửa cùng đáng sợ băng xương bao trùm. Cái gì? Là hắn? Đang lúc này, một người trung niên ánh mắt nở rộ ánh sáng màu đen, xuyên thủng hư không, hắn thấy bên trong chiến huống, sau đó kinh hô lên, làm sao rồi lão già, ngươi thấy người nào? Người bên cạnh hỏi, Lâm Hiên, là Lâm Hiên tiểu tử. Người trung niên nhân kia nói ra tình huống, là tên tiểu tử kia, thật là hắn, phá tiết giày vô mịch chỗ, đắc lai toàn bất phí công phu. Có lão già cười lớn, mà những người khác tức thời khiếp sợ, mặc dù bọn họ tìm được Lâm Hiên tung tích, nhưng là bây giờ cái tràng diện này cũng không lạc quan nha. Kẻ ngu cũng nhìn ra, Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương chiến đấu, vì cũng là cướp lấy thiên địa dị bảo, nếu để cho hai cái này vương giả đắc thủ hắn, cửa đang suy nghĩ hạ thủ, vậy thì không dễ làm, có điều sao, để cho bọn họ bây giờ đi cướp, bọn họ cũng là không dám, dù sao Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương liên thủ chống lại, có thể quét ngang bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể ở xa xa quan sát. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ đào hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên đối chiến hai tên hùng mạnh vương giả đại năng. lại không rơi xuống hạ phong, hơn nữa Việt Chiến càng hăng. Thương Thiên, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Chiến đấu này lực quá kinh khủng, không ít đại năng cuồng nuốt nước miếng. Xa xa Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương cũng là sắc mặt âm trầm, hai người bọn họ cũng đều là tinh anh đại năng, sắc mặt hai người có thể chiến đứng đầu đại năng, nhưng là bây giờ dưới sự liên thủ lại không bắt được một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cái này để cho bọn họ cũng có một loại cảm giác không chân thật giác. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt hai người khó coi, sau đó càng thêm điên cuồng phát động công kích. Đáng chết tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Linh Hỏa Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đang mở hí, có đáng sợ ngọn lửa tràn ra, cực kỳ đáng sợ. Bên kia, Thiên Xương Vương cũng là kinh khủng, nàng ngọc thủ quơ múa, bên người hàn băng lãnh vực bao phủ, băng phong khắp thiên địa. Lâm Hiên càng là anh vũ, ánh mắt của hắn kinh người, trên người kiếm khí ngút trời, hắn tạo ra long kiếm lãnh vực, đáng sợ kiếm khí hóa thành từng cái cự long, trên không trung ngang dọc, trong tay ma kiếm càng là hóa thành trăm trượng dài, mỗi một lần rơi xuống cũng đánh bể nhất phương thiên địa. Oanh oanh oanh, giờ khắc này Lâm Hiên cho thấy hùng mạnh sức chiến đấu, đối chiến hai tên tinh anh đánh có thể phía trước vạn dặm, năng lượng lăn lộn, thiên địa bạo động, dường như muốn diệt thế bình thường. Xa xa xem cuộc chiến những người đó mặt khiếp sợ, cũng nhìn ngốc. Mặc dù bọn họ là tới bắt Lâm Hiên, nhưng mà không phải không thừa nhận Lâm Hiên thật sự là quá mạnh mẽ, đổi thành bọn họ ở nơi này dạng ngay cả tay công kích dưới, bọn họ căn bản chống lại không một chiêu, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc bị phách thành huyết vụ. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên cùng đối phương đối chiến trên trăm chiêu vẫn không rơi xuống hạ phong, đây là bực nào cường thế, bực nào nghịch thiên. Không đúng, Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương còn không có thi triển toàn bộ lực lượng, ta nhớ bọn họ đều là có huyết mạch chi lực. Một cái lão giả ánh mắt lấp lóe, trầm giọng mở miệng, thực sự như vậy? Những người khác cũng là rối rít gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng đã nghe nói qua, đây đối với huynh muội lợi hại, bọn họ huyết mạch chi lực sẽ để cho bọn họ sức chiến đấu thành lần tăng lên, nếu như thi triển ra, sợ rằng Lâm Hiên căn bản không chịu nổi như vậy. Oanh oanh oanh, lại là một lần kịch liệt va chạm. Lâm Hiên hóa thân kiếm thần, trong tay ma kiếm quét ngang phía trước, cùng đáng sợ kia ngọn lửa cùng hàn băng thế giới va chạm. Sau đó ba người tách ra, phân chạm ba phương, Lâm Hiên ánh mắt ngưng trọng, trên người sát cơ đằng đằng. Một bên khác, Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương tức thời sắc mặt hắc đến đáng sợ, không nghĩ tới một cái tiểu tử lại khó giải quyết như vậy, bọn họ dưới sự liên thủ đều không cách nào không biết sao, mà trên người bọn họ có chút kiếm thương là bị đối phương thương tổn được, đến bây giờ còn đau đớn vô cùng, căn bản không cách nào khép lại. Ca ca, đừng nương tay, thi triển huyết mạch chi lực như vậy, nhất định phải vội vàng bắt lại tiểu tử này, ta cuối cùng cảm giác hắn quá tà môn nhi. Thiên Xương Vương cắn răng nói. Hào, Linh Hỏa Vương nghe xong cũng là trịnh trọng gật đầu, sau đó trong mắt hắn ngọn lửa ánh sáng càng thêm lóng lánh. Tiểu tử, có thể để cho ta huynh muội thi triển huyết mạch chi lực, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nói tới chỗ này, hắn mi tâm xuất hiện một cái ngọn lửa dấu ấn, sau đó trong cơ thể khí huyết quay cuồng, huyết mạch chi lực nhanh chóng thi triển. Huyết mạch chi lực, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, khó trách như vậy, huynh muội này hai người lại có huyết mạch chi lực, quả nhiên đủ đáng sợ, cũng chính là hắn thực lực cường đại, có thể chống lại, đổi thành một người khác tinh anh đại năng, đoán chừng sớm đã bị chém giết như vậy. Oanh, Linh Hỏa huyết mạch, Linh Hỏa Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lao ra từng đạo thông thiên huyết quang, cùng chung quanh ngọn lửa dung hợp ở chung một chỗ. Chương 2162, siêu cường thể phách. Trên người hắn chung quanh có ngọn lửa phù văn lấp lóe, mỗi một cái cũng vô cùng thần bí, phát ra lực lượng đáng sợ. Một bên khác, Thiên Xương Vương cũng là thi triển Thiên Xương huyết mạch, mi tâm có một cái màu xanh da trời bông tuyết hiện lên, trong cơ thể hàn băng lực càng thêm đáng sợ, ngay cả xa xa xem cuộc chiến những kia vương giả đại năng đều là thân thể run run, sắc mặt tái nhợt, hơi thở này so với trước mạnh gấp đôi, người nào khiếp sợ vạn phần. Cái này huyết mạch chi lực thật đáng sợ, lại có thể thành tăng lên gấp bội công kích. Hoàng, tiểu tử kia chết chắc. Đúng vậy, trừ phi hắn cũng có huyết mạch chi lực, nếu không hắn căn bản không cách nào hoàn thủ. Đáng tiếc, thiên địa dị bảo muốn thuộc về đại hoàng tử. Từng đạo tiếng nghị luận truyền tới, rất hiển nhiên, những người này cho là Lâm Hiên căn bản không thể nào cùng thi triển huyết mạch chi lực Linh Hỏa Vương, Thiên Xương Vương chống lại. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Linh Hỏa Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hồng ra, đáng sợ quả đấm trực tiếp tê liệt hư không, hung hăng oanh tới. Ông, Lâm Hiên vung tay lên, vô số địa ngục hỏa ngưng tụ, tạo thành cự đại hỏa diễm chi cửa, ngăn ở phía trước, bành, có điều sau một khắc, ngọn lửa chi cửa bị một quyền nổ nát, chia năm xẻ bảy. Lâm Hiên bước chân một chút, thi triển Thiên Long Bát Bộ, né tránh đáng sợ quả đấm, vô dụng, chớ dãy rủa, người căn bản không phải đối thủ của ta. Linh Hỏa Vương thanh âm lạnh như băng, thi triển ra huyết mạch chi lực, người không có bất kỳ kháng cự nào có thể. Tiểu tử, đây chính là chênh lệch, có huyết mạch chi lực, chúng ta chính là trong thiên địa sủng nhi, là không thể chiến thắng tồn tại. Thiên Dương Vương cũng là vô tình xuất thủ, nàng giống như Hàn Băng Nữ Vương bình thường, muốn trấn áp thế gian hết thảy. Ở nàng ngọc thủ trong, một cây hàn băng trên người nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hướng phía trước quơ múa. Hô hô hô, trong nháy mắt, gió rét đại tác, trên trời dưới đất tất cả đều là đáng sợ hàn băng khí tức. Trên bầu trời, Lâm Hiên những tia kiếm khí toàn bộ bị đông cứng kết, sau đó rơi trên mặt đất, nổ ra vô số hố to. Đây chính là ta cửa chênh lệch, ngươi công kích ở chúng ta huyết mạch chi lực mặt, trước căn bản không có bất cứ tác dụng gì, trừ phi ngươi cũng có huyết mạch chi lực, nếu không ngươi cây bản không có tư cách cùng chúng ta chống lại. Linh Hỏa Vương hừ lạnh, huyết mạch chi lực ta thực sự không có, Lâm Hiên trầm giọng nói, bất quá ta có đồ, các ngươi giống vậy không có. Nói tới chỗ này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn đột nhiên bùng nổ, sau đó một cổ ác liệt kiếm ba, từ trên người hắn dâng lên, thông suốt thiên địa, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, Lâm Hiên khí tức cũng là trong nháy mắt thay đổi vô cùng cường hãn, thật là mạnh, người này lực lượng cũng tăng cường, làm sao có thể, hắn chẳng lẽ trước ẩn giấu thực lực. Xa xa đại năng cũng kinh ngạc đến ngây người, căn bản không dám tin tưởng, Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương cảm giác đạo cổ hơi thở này biến hóa. Đồng dạng là đồng tử mãnh xúc, mặt khiếp sợ, mạnh, hơi thở đối phương cũng thay đổi mạnh, giống như bọn họ, trở nên vô cùng hùng mạnh, vượt xa trước, nhưng là điều này sao có thể, bọn họ trở nên mạnh mẽ là bởi vì hắn cửa có huyết mạch chi lực. Khi bọn hắn bùng nổ huyết mạch chi lực thời điểm, sức chiến đấu tăng lên gấp bội, nhưng là, đối phương dựa vào cái gì? Đối phương cũng không có huyết mạch chi lực. Làm sao sẽ sức chiến đấu tăng trưởng? Bọn họ căn bản không nghĩ ra, không nghĩ ra, vậy thì xuống địa ngục suy nghĩ như vậy. Lâm Hiên hừ lạnh, một kiếm vung ra, đáng sợ ngọn lửa cự kiếm, điên cuồng chém rụng, cùng lúc đó, bàn tay hắn sẽ động, một cái thông thiên lôi điện bàn tay, khí thôn sơn hà, phách hướng Thiên Xương Vương. Giờ phút này Lâm Hiên, giống như chiến thần bình thường, khí thôn vạn dặm, dũng không thể đỡ, oanh oanh oanh, Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương phản kích, đối kháng đáng sợ kiếm khí cùng lôi điện bàn tay, sau bọn họ giống giận. Đáng chết tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Hai người thật giận, thi triển huyết mạch chi lực, chẳng lẽ còn không làm gì được đối phương? Hắn không tin, cho nên hắn phát động công kích mãnh liệt, quả đấm đánh ra, lửa đỏ vô cùng, đây là đáng sợ huyết mạch chi lực, hơn nữa thao thiên hỏa diễm, cứ như vậy, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Oanh, quả đấm đánh ra, giống như một cá thái dương, trên không trung hiện lên. Bên kia, Thiên Xương Vương giống vậy ngọc thủ đánh ra, hắn thiên thiên ngọc thủ trên, ẩn chứa đáng sợ huyết mạch chi lực. Phảng phất hàn băng nữ thần bàn tay bình thường, đáng sợ vạn phần, oanh oanh oanh, Lâm Hiên hoàn toàn bùng nổ, hắn một tay cầm kiếm, bổ về phía Thiên Hỏa Vương, cái tay còn lại trưởng tức thời nắm quyền, đánh phía Thiên Xương Vương, bành, kiếm khí chém ra màu lửa đỏ quả đấm, Lâm Hiên quả đấm, tức thời đánh lui hàn băng bàn tay, xa xa những người đó thấy một màn này, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có lão bối nhân vật càng là kêu lên, trời ơi, hắn thể phách cũng quá cường hãn như vậy, lại dám đồ thủ đối chiến có huyết mạch chi lực cường giả. Còn không có bị thương, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, loại này thể phách, ta chỉ ở kia Hoàng Kim Sư Tử Vương trên người nhìn thấy qua, nhưng là kia Hoàng Kim Sư Tử Vương là chiến tộc thiên tài nha, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, những người này cũng phong, điên cuồng nhất chính là Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương, hai người bọn họ thi triển huyết mạch chi lực, vốn là lòng tin tràn đầy, cho là có thể giơ tay lên gian nổ nát đối phương nhưng là không nghĩ tới, bọn họ bây giờ còn không cách nào áp chế đối, phương thậm chí có bị đối phương cấp áp chế. Cái này để cho bọn họ vô cùng phát điên, đáng chết, Hỏa Linh Thần Quyền, Linh Hỏa Vương giống giận, quả đấm điên cuồng dũng động, giống như một viên lại một vì sao rơi, đập về phía trước phương, băng xương chi ấn, trong thiên địa, đầy trời hàn băng khí tức đại tác, sau đó một cái thần bí bàn tay từ trên trời giáng xuống, nắm xưa cũ dấu ấn, hướng Lâm Hiên trấn áp tới, chỗ đi qua, phát ra vang vọng thanh âm, sở hữu không gian hoàn toàn bị đông, Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương, thật giận, giờ khắc này, bọn họ chẳng những thi triển huyết mạch chi lực càng là thi triển ra hùng mạnh vũ kỹ thần thông, giết, Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí trùng thiên, tay hắn cầm cửu u ma kiếm, cả người đằng đằng sát khí, một kiếm vung ra, ngọn lửa kiếm khí ngưng tụ, màu đen kiếm quang tịch quyển thiên địa, hỗn độn diệt thiên kiếm, khoảng thời gian này, Lâm Hiên hỗn độn diệt thiên kiếm lại có tinh tiến, so với tiền đề thăng một đoạn lớn, cho nên giờ phút này thi triển, thật là phong vân biến sắc, bành bành, kịch liệt va chạm, Linh Hỏa Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn trung hai đạo kiếm khí, máu tươi cuồng trào, thậm chí có một chỗ lộ ra bạch cốt, điều này làm cho hắn không dám tin tưởng, đối phương kiếm khí quá kinh khủng, để cho hắn tâm linh cũng đang run rẩy, mà một bên khác, Thiên Xương Vương cũng là bị một đạo kiếm khí quét trúng, bay rớt ra ngoài, miệng to hộc máu, nàng một trương tinh xảo gò má, trở nên vô cùng tái nhợt, Lâm Hiên tức thời nhanh chóng thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm, cùng hai người đại chiến, hắn cũng không có thủ đoạn khác, bởi vì hắn muốn ở nơi này loại cực hạn trong chiến đấu tới thăng hoa bản thân kiếm pháp, Dù sao, hỗn độn diệt thiên kiếm nhưng là thiên giai kiếm pháp, bình thường rất khó tu luyện, mà Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương lại là khó đối thủ, cho nên hắn không tính toán bỏ qua cho cơ hội lần này. Hắn muốn tận tình chiến đấu. Oanh, chiến đấu dị tường kịch liệt, Lâm Hiên bằng vào mới vừa dùng thái cổ huyết mạch chui luyện thân thể. Ở mặc vào huyền y chiến giáp, có thể nói thần dũng vô cùng. Chương 2163, lá bài tẩy, mà trong tay hắn hỗn độn diệt thiên kiếm, càng là mở toang ra đại hợp, Thiên Xương Vương cùng Linh Hỏa Vương, tức thời giống giận liên tiếp, trong nháy mắt, 100 chiêu lại quá khứ, mà lúc này, Linh Hoạt Vương thần xuất hiện 400 đạo đáng sợ kiếm quang. Mỗi một đạo đều là linh lực hỗn độn kiếm khí. A, Linh Hỏa Vương ngửa mặt lên trời giống giận, song trưởng huy động, trên người huyết mạch chi lực bùng nổ, hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa, ngăn cản cái này 400 đạo kiếm quang, đồng thời, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Ông, đẩy lui Linh Hỏa Vương, Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, trong nháy mắt đi tới Thiên Xương Vương trước mặt, trong tay ma kiếm điên cuồng đánh xuống, từng đạo hỗn độn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, bành bành, phảng phất vô số đầu cự long từ trên bầu trời bay tới, mang theo khí tức cường đại, đụng phá hư không, cổ lực lượng kia toàn bộ áp hướng Thiên Xương Vương. Thiên Xương Vương trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, tinh xảo gương mặt trở nên hết sức dữ tợn, nàng không nghĩ tới, đối phương tốc độ nhanh đến mức tận cùng, để cho nàng cũng không có phản ứng tới, bây giờ chạy trốn đã là không thể nào, cho nên hắn cắn răng, điên cuồng thúc dục huyết mạch chi lực, chuẩn bị ứng kháng, băng thần chi tường, Thiên Xương Vương ngọc thủ nhanh chóng kết ấn, hàn băng lãnh vực rung động, sau đó ở chung quanh nàng tạo thành 8 màu xanh da trời tường băng. Mỗi một cái cao gần 100 trượng, đỉnh thiên lập địa, bát mặt màu xanh da trời tường băng, phù văn lóng lánh, thấu phát khí tức thần bí, 8 đạo tường băng giống như vô cùng thần bí vạn trượng băng sơn, ngăn ở Thiên Xương Vương trước mặt, đem Thiên Xương Vương vững vàng cái bọc, thi triển ra cái này một thần thông, Thiên Xương Vương mới thở phào một cái, sau đó trên người nàng lần nữa hiện lên một món hàn băng chiến giáp. Nàng không tin, đối phương có thể phá vỡ nàng băng thần chi tường. Bành, sau một khắc, đáng sợ ma kiếm rơi xuống, đánh vào hàn trên tường băng mặt, nhất thời thiên diêu địa động, gió rét đại tác, bốn phía băng xương, nhanh chóng phiêu sái, ca ca ca, trong đó một mặt cự đại hàn băng tường, phía trên xuất hiện vết nứt, sau đó nhanh chóng lan tràn, toàn bộ hàn băng tường hoàn toàn quy liệt, sau đó ầm ầm nổ tung. Không, Thiên Xương Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hộc máu, một kích này, nàng bị thương, đến bay ra ngoài, có điều nàng tay ngọc vung lên, còn thừa lại 7 đạo hàn băng mạnh, lần nữa xoay tròn, có điều, nàng đánh giá thấp Lâm Hiên tốc độ, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền tiến vào bên người nàng, cho nên kia hàn băng tường đã mất đi tác dụng, đáng chết, thấy một màn này, xa xa Linh Hỏa Vương nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng đánh tới, hắn đã tu bổ thương thế, nhưng là không nghĩ tới muội muội của hắn lại lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh giới. Tiểu tử, ngươi dám động muội muội ta, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bành, vậy mà, hắn thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên trường kiếm trong tay, cũng đồng thời rơi xuống, nhất thời, một kích này đụng vào Thiên Xương Vương trên bụng, Thiên Xương Vương miệng to hộc máu, nhuộm đỏ bầu trời, nàng thân thể mềm mại giống như lưu tinh bình thường, đập rơi đại, oanh, bành, phía dưới cả vùng đất bụi đất tung bay, cả vùng đất quy liệt, xuất hiện 4 cái ngàn dặm trường vết rách, còn đang không ngừng lan tràn, mà ngồi vạn lý những kia vương giả đại năng, thấy một màn này, càng là đồng tử mãnh xúc, từng cái một vạn phần hoảng sợ, nói thật, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy một loại tràng diện. Bởi vì có huyết mạch chi lực Thiên Xương Vương cùng Linh Hỏa Vương, là đáng sợ dương nào, bọn họ nhưng là biết, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên cường hãn thật sự là ra bọn họ dự liệu cùng nhận biết. A, đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Phía trước, Linh Hỏa Vương điên cuồng giống giận, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên lại đem muội muội của hắn cấp bay phách, hắn điên cuồng đánh tới, trong mắt đỏ bừng thân, trên giết khí càng là ngút trời, hóa thành sát phạt kiếm, xuyên thủng bốn phía, oanh, hỗn độn diệt thiên kiếm, phong ma. Đang lúc này, Lâm Hiên kiếm trong tay ánh sáng đột nhiên bùng nổ, hắn thi triển ra hỗn độn diệt thiên kiếm thứ nhất sát chiêu. Oanh, một đạo cực lớn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Linh Hỏa Vương trên người, nhất thời đem hắn đánh bay, trên người hắn khôi giáp trong nháy mắt bể tan tành, trước người xuất hiện một đạo đáng sợ kiếm hoành vết, thiếu chút nữa đem hắn chém thành hai khúc. Lâm Hiên trong cơ thể linh lực cũng giống như nước chảy bình thường, thật nhanh bị rút ra lấy ra đi, hắn không nghĩ tới, cái này hỗn độn mặt diệt thiên kiếm cần tiêu hao năng lượng lại lớn như vậy. Nhất là cái này sát chiêu, càng là giảm bớt hắn 1/3 linh lực, hô, hắn dùng sức hút một cái, phạm vi vạn dặm linh khí nhanh chóng hướng hắn hội tụ, mà xa xa mọi người, cũng là đào hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ vạn phần, thậm chí đại năng vương giả toàn bộ sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên lại vẫn có thể bộc phát ra như vậy lẫm liệt sát chiêu. A, năm ngoài ngàn dặm, Linh Hỏa Vương dừng lại thân hình, ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn thân thể thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa, trước người mơ hồ một mảnh, máu tươi chảy đầm đìa. xuyên thủng hư không, phía dưới sơn xuyên hà lưu, càng bị vô tình phá hư, khiếp sợ, hoảng sợ, khuất nhục, nổi giận, các loại tâm tình ở Linh Hỏa Vương trong lòng vòng quanh, để cho cả người hắn điên cuồng vô cùng. Sau một khắc, hắn từ nhẫn chữ vật bên trong móc ra bó lớn linh dược, dùng đi xuống, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyền công vận chuyển, tạm thời chế trụ thương thế, mà trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực, càng là phún bạc đến bùng nổ. Phong, hắn thật phong, hôm nay bất kể bỏ ra cái dạng gì giá cao, hắn đều phải đem đối phương chém giết. Cho nên sau một khắc, trong mắt hắn phún phát ra ác liệt ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, oanh, bên kia, cả vùng đất, một đạo nhân ảnh cũng là nhanh chóng bay lên, chính là Thiên Xương Vương, nàng trước bị Lâm Hiên chém trúng, trên người nhiều ba cái lỗ kiếm, mặc dù tạm thời chế trụ thương thế, nhưng mà cũng là tóc tai bù xù, dị thường chật vật, có thể đem ta huynh muội bước đến như vậy tuyệt cảnh. Ngươi là còn là người thứ nhất, Linh Hỏa Vương cắn răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy sát ý, có điều muốn giết chúng ta, là căn bản không có bất kỳ có thể cơ hội. Vừa nói, hắn vừa phi hành, từ từ cùng Thiên Xương Vương kháo long. Thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, xa xa những kia vương giả đại năng cũng là từng cái một nghi ngờ vạn phần. Chuyện gì xảy ra, Thiên Xương Vương cùng Linh Hỏa Vương lại vẫn muốn chiến đấu. Nhưng là cái này không nên a, hai người bọn họ bị trọng thương, nhìn dáng dấp sức chiến đấu cũng không phát huy ra được một nửa nhi. Tình huống như vậy, tại sao có thể là Lâm Hiên đối thủ? Dù sao, hai người bọn họ toàn thịnh thời điểm cũng đánh không lại. Bây giờ trọng thương, làm sao có thể phiên bản, đối phương tại sao không chạy trốn? Bọn họ thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ đối phương còn có cái gì lá bài tẩy? Không sai, bọn họ thực sự còn có lá bài tẩy. Rất nhanh, những người này liền sửng sốt, bởi vì Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương, hai người dựa chung một chỗ, trên người bọn họ huyết mạch chi lực bắt đầu dung hợp. Tiểu tử, để cho ngươi biết một chút về, chúng ta cuối cùng sát chiêu. Không có người có thể ngăn trở chúng ta cuối cùng sát chiêu. Ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi sẽ bị giết, ta sẽ dùng ngươi máu tươi, tới rửa sạch chúng ta huynh muội sỉ nhục. Linh Hỏa Vương hai người cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn, trên người bọn họ huyết mạch chi lực nhanh chóng bùng nổ, sau đó trên không trung giao dung, ông, hai người vương giả lãnh vực cũng là ở trên trời đan vào. Băng hỏa lực lượng nhanh chóng hội tụ, một cổ càng thêm đáng sợ khí tức bộc phát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.